Mùi hương của hoa hồng. Con cảm ơn thầy, thầy đã dạy con từ từ mở mắt để không bị ánh sáng làm cho mù và nhầm mù lòa với hiểu biết. Những người học trò đang mải mê tranh luận với nhau về lời dạy của lão tử: tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Khi thầy bước vào, họ xin thầy giải thích ý nghĩa chính xác của câu này. Người thầy đưa ra câu hỏi: trong số các con, ai là người biết được mùi hương của hoa hồng? Tất cả học trò đều trả lời rằng họ biết. Người thầy bèn hỏi: vậy các con hãy thử miêu tả cho thầy biết hương thơm đó là như thế nào? Tất cả những người học trò đều im lặng, không một ai trả lời được.